Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm giọng như điên cuồng gào lên: "Anh muội, nàng không lý do gì phải làm như thế. Tại sao? Nàng không làm gì sai. Ta không sai. Đúng vậy. Ngươi cho rằng là như thế. Bất luận là kẻ nào cũng sẽ cho rằng như vậy thôi. Ngươi cho là ta còn có lý do sống sót ở trên đời này hay sao? Đúng vậy. Ngươi đã quá ích kỷ rồi. Anh muội, tùy nàng muốn nói thế nào cũng được. Tính của ta vốn ích kỷ, ta không thể để nàng làm như thế." Ngô Như Anh dành mắt đỏ que, nước mắt vàng giụa nói: "Lâm ca, huynh luôn yêu ta, nhưng ta lại mang đau khổ đến cho huynh." Trần Lâm thấy nàng không khỏi tâm tư rối loạn, chàng bi thương nói: "Anh muội, có ta cùng ở chung với nàng, chẳng lẽ không mang lại niềm hạnh phúc cho nàng hay sao? Ta sinh ra là đã không có hạnh phúc rồi. Tại sao nàng lại nói như vậy? Ta đã giết chết mẫu thân của mình." "Không, nàng không có. Bà ấy tự sát mà." "Bà ta vì sao phải tự sát? Là ta bức bà ấy đến tuyệt lộ đó." Nói rồi hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống như mưa. Trần Áo Mai giọng buồn bã nói: "Anh tỷ, nếu như người Lâm ca cũng sẽ cô đơn đau khổ cả đời đó." Ngô Như Anh lặng im không nói gì. Trần Lâm thống khổ nói: "Anh muội, nàng không thể thay đổi chủ ý của mình hay sao?" Ngô Như Anh lắc đầu nói: "Không, ta không làm được." Trần Lâm nghĩ ngợi sau đó dứt khoát nói: "Anh muội, ta quyết không đồng ý ngươi làm như vậy." Ngô Như Anh nhắm hai mắt lại, gương mặt của nàng co rúm, hiển nhiên là nàng đang cố sức ức chế nội tâm vô cùng thống khổ. Nàng nguyện ý rời bỏ Trần Lâm sao? Không, một nghìn lần cũng không. Nhưng nàng không thể không xa hắn vĩnh viễn. Nàng không dám nhìn vẻ mặt đau lòng của Tình Lan, vì lòng tin gần như đã bị lung lay. Vì vậy nàng thò tay vào trong lòng ngực, lấy ra một chiếc khăn lụa rồi lau miệng. Động tác thật là nhàn nhã và tự nhiên, không có gì khác thường. Một lúc lâu, Ngô Như Anh trầm lặng nói: "Lâm ca, ta đã phụ lòng tốt của huynh rồi. Kiếp này không duyên nợ, hẹn kiếp sau mong sẽ đáp tạ tấm chân tình của huynh." Trần Lâm nói như thét: "Không, quyết không thể nào." "Thế nhưng tất cả đã trở thành quá muộn rồi." "Cái gì? Muội?" Trần Áo Mai cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Nàng lao đến giữ chặt cánh tay của Ngô Như Anh rồi bối rối nói: "Anh tỷ, ngươi làm sao rồi?" Ngô Như Anh sắc mặt biến chuyển lạ lùng, đỏ hồng tự như là một người say rượu. Trần Lâm không khỏi mồ hôi lạnh toát ra. Chàng gấp tiến đến, đỡ lấy vai của Ngô Như Anh. Giọng của chàng khàn đặc và nói: "Anh muội, muội làm sao rồi?" Ngô Như Anh đưa ánh mắt nhìn chậm chậm Trần Lâm chậm rãi nói: "Ta đã uống độc dược rồi." Trần Áo Mai sắc mặt biến, há hốc mồm không nói được lời nào. Trần Lâm thân hình run rẩy hét lớn: "Cái gì? Người đã uống độc dược?" "Đúng vậy. Một kẻ giết chết mẹ của mình sao có thể sống lây lất ở trên thế gian này được chứ? Làm như vậy ta mới mong chuộc lại tội của mình." Nói tới đây thân hình của nàng lão đảo muốn té. Trần Lâm đưa tay như muốn đụng vào nàng, miệng nói: "Thiên nhãn châu độc." Ngô Như Anh nghiêng người né tránh và nói: "Không được tiến đến gần." Trần Lâm ngây người đứng yên không dám làm càn. Bịch một tiếng, Ngô Như Anh ngã ngồi trên mặt đất, giọng nói có phần nào yếu đi: "Huynh muốn thiên nhãn châu để làm gì?" Trần Lâm khích động toàn thân run rẩy, lời nói không thành tiếng. "Ta muốn giúp ngươi giải độc." "Không còn dùng được nữa." "Không còn dùng được nữa là sao?" "Đúng vậy, ta đã tự phong bế huyệt đạo, đem độc chất bức bách vào tâm mạch, độc đã gần vào tim rồi." Trần Lâm trước mắt tối sầm, hầu như chàng muốn ngã quỵ tại chỗ. Giọng đau buồn chàng nói: "Anh muội, người đã quyết tâm rồi sao?" "Lâm ca, ta xin lỗi huynh." "Huynh..." Trần Ấu Mai dành mắt ửng đỏ, nhịn không được nức nở nghẹn ngào đứng lên. Ngô Như Anh trên mặt đỏ hồng dần dần tái đen, ánh mắt cũng hiện ra vẻ ảm đạm. Trần Lâm cuối cùng nhịn không được nhỏ dài giọt lệ anh hùng, chàng nhào đến ôm lấy thi thể của nàng. Tấm bi kịch này đã thành định cuộc, cho dù Đại La Kim Tiên cũng không cách nào giảng hồi. Ngô Như Anh nghiêng người dựa vào ngực của Trần Lâm, giải dụa mấy cái rồi nói: Lâm ca, xin hãy hôn ta. Trong đôi mắt đẹp lăn xuống hai giọt nước mắt, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Trần Lâm tim như bị dao cắt, gan ruột đứt từng đoạn. Hắn từ từ cúi đầu xuống, bốn cánh môi dán chặt vào nhau. Thật lâu Ngô Như Anh nhẹ nhàng đẩy Trần Lâm ra, giọng như mê sảng nói: Lâm ca, ta đã thỏa mãn. Trần Lâm toàn thân như đắm chìm trong vực thẳm, nỗi bi ai thống khổ cùng cực, tựa như vũ trụ đã đến ngày tận thế. Ngô Như Anh từ trong ngực móc ra Thiên Nhãn Châu, hướng về phía Trần Ấu Mai rồi khe khẽ nói: Mai muội. Trần Ấu Mai quay người lại, vẻ mặt đầy thê lương nói: Anh tỷ, hạt châu này tặng ngươi làm kỷ niệm. Anh tỷ, Trần Ấu Mai mũi lòng đau xót, nước mắt đổ xuống như mưa, hai tay nhận lấy. Ngô Như Anh gương mặt giờ đã tái nhạt, hơi thở đã bắt đầu khó khăn, tứ chi lạnh ngắt. Trần Lâm mắt nhìn người yêu sắp xa rời nhân thế, ngọc dẫn hương tiêu, không khỏi khóc thành tiếng. Đôi mắt của Ngô Như Anh dần dần khép lại, sau đó đột nhiên mở ra lần nữa. Đôi môi của nàng mấp máy và giọng nói của nàng gần như là không thể phân biệt được: Lâm ca ca, giữ lấy vô hư kiếm. Trần Lâm nước mắt lưng tròng, chàng gật đầu. Ngô Như Anh giọng đứt quãng nói tiếp: Thiên thượng nhân gian, nguyện ý nhớ đến nhau. Vừa dứt lời, trên gò má hồng nhạt của nàng hiện vẻ tươi cười, hai mắt chậm rãi khép lại. Nàng đã chết, âm cảnh dương gian đôi đường cách biệt. Trần Lâm toàn thân cảm thấy một hồi chết lặng, hai tay ôm chầm Ngô Như Anh, thi thể đang dần dần lạnh buốt. Hai mắt của chàng thất thần nhìn về phía phương trời xa, như một pho tượng không nói không động. Quá độ bi thương khiến cho hắn đờ đẫn si dại. Trần Ấu Mai đứng một bên, thân thể không ngừng run rẩy. Ánh sáng mặt trời hôm nay tựa hồ cũng đã mất đi ánh sáng thường ngày, bầu không khí nặng nề bao bọc một tầng lạnh lẽo. Trần Ấu Mai lau nước mắt và nói: Ca ca, người chết không thể sống lại, huynh nên nén bi thương bảo trọng, nên sớm nhập thổ quy an. Ta xem huynh nên mang hai mẹ con của họ hợp chung một ngôi mộ đi. Trần Lâm không nói không gì, khẽ gật đầu. Trần Ấu Mai tìm nơi phụ cận một mảnh đất khá bằng phẳng, hướng về phía mặt trời mọc. Dẫn chưởng bổ xuống mấy cái, nhanh chóng đã móc được thành một địa huyệt dài rộng một trượng. Sau đó nàng mang thi thể của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đặt nhẹ nhàng xuống mộ huyệt. Lúc này nàng mới đến gần Trần Lâm và nói: Ca ca, đặt anh tỷ xuống huyệt mộ đi. Trần Lâm đờ đẫn đứng dậy, tay nâng di thể của Ngô Như Anh nhẹ nhàng đặt trong huyệt, cùng mẹ của nàng sắp xếp chung một chỗ. Sau đó cả hai huynh muội hoàn thành công việc lấp đất. Không bao lâu, nơi vùng đất hoang sơ nổi lên một ngôi mộ. Trần Lâm cùng Hoàng Ấu Mai tạo một tấm bia mộ cho hai người. Nửa khắc sau đó, Trần Ấu Mai kêu lên: Ca ca. Trần Lâm từ từ ngẩng đầu lên: Muội muội. Ca ca, chúng ta rời khỏi nơi đây đi. Đúng vậy, muội chờ ta một chút. Chàng phóng mình chạy đi, không lâu sau quay lại, trên tay ôm lấy mấy bó hoa rừng. Chàng rải hoa trên mộ, sau đó khóc gian khẩn vái. Một lúc lâu mới quay người lại. Trần Ấu Mai đôi mi thanh tú hơi nhíu lại nói: Ca ca, chúng ta đi đâu đây? Bác Kỳ Bang. Bác Kỳ Bang? Đúng vậy, Bác Kỳ Bang chủ Sở Linh là bạn tốt của ta. Sở Linh, ta biết rõ, nàng càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Trần Lâm mặt không khỏi ửng đỏ nói: Đúng vậy, nàng bây giờ trông rất đẹp. Huynh yêu thích nàng sao? Muội muội, hiện tại ta không muốn nói mấy chuyện này. Chúng ta đến Bác Kỳ Bang làm gì? Hội mặt cùng với sư thúc Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, cùng đám người sư muội Chung Tiểu Thúy tiêu diệt Bạch Cốt Giáo. Hai huynh muội chúng ta không được sao? Chúng ta bây giờ liền có thể xông thẳng đến tổng đàn Bạch Cốt Giáo mà. Không được. Tại sao? Bạch Cốt Giáo có Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận, ngoài ra còn có Dùng Tử Thần, nơi đây rải toàn độc phấn kịch độc, ngươi không có cách nào. Ta ca, ngươi đã quên rồi. Quên cái gì? Ta có thể vượt qua Dùng Tử Thần. Ngươi không sợ đâu. Vậy ngươi tại sao bị bắt? Ta không phải nói trước kia, ta đang nói hiện tại. Hiện tại? Đúng. Anh Tỷ đã để lại cho ta Thiên Nhãn Châu, có công năng phân biệt độc, khắc độc. Có viên châu này ở bên người, độc kia đâu có làm khó dễ được ta. Nhắc đến Ngô Nhi Anh, Trần Lâm lại không khỏi ảm đạm một lúc lâu. Chàng lắc đầu rồi nói, không được. Tại sao? Chúng ta phải liên kết các lực lượng, triệt để tiêu diệt bọn tà giáo này. Bằng vào hai huynh muội chúng ta, chuyện báo thù rửa hận chắc chắn là không thành vấn đề. Nhưng nếu như không đem bọn tà giáo này tru diệt cho kỳ hết, lỡ như cá lọt lưới, cuối cùng sẽ di họa cho giang hồ. Điều đáng lo là tất cả bọn chúng đều thiện sử dụng độc. Một mẻ tiêu diệt sạch bọn ma giáo như thế không phải là tổn thương đến đức hiếu sinh của trời cao hay sao? Như vậy ta đang suy nghĩ, chuyện đó thật quá ư tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Chỉ cần nhìn vào Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận thôi, đã không biết giết bao nhiêu oan hồn vô tội, nung xác rút xương. Ta tận mắt chứng kiến, giết trăm người mà cứu ngàn người, thậm chí vạn người. Cái gì gọi là tàn nhẫn hả? Nếu như Bạch Cốt Giáo giỏi về dụng độc, chẳng phải những người tham dự sẽ bị chết thảm hay sao? Cái này đương nhiên phải bàn kỹ lại. Trần Lâm lấy vô hư kiếm đeo vào trên người. Huynh muội hai người tung mình xuống núi. Trần Áo Mai đi bên cạnh nói, ca ca, chị dâu tương lai sao lại xấu như vậy chứ? Trần Lâm nghiêm sắc mặt nói, muội muội không cho phép ngươi nói chuyện như vậy. Một người đẹp xấu không phải ở dung mạo mà là nội tâm. Nếu như đẹp như tiên nữ, nội tâm lại xấu xa dơ bẩn không chịu nổi. Ngươi nói đi, có cần một người đẹp như thế không? Trần Áo Mai mặt đỏ lên nói, ta chỉ là tùy miệng nói thôi, chứ không có ý gì. Hai người ra sức hành trình ngày đêm. Đến giờ tỷ ngày hôm nay thì hai người đã đến tổng đàn của Bác Kỳ Bang. Trên đường gần đến nơi Trần Lâm lấy làm lạ là không thấy bất kỳ một chốt canh nào hay môn nhân đệ tử của bổn bang. Ở trong lòng chàng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ Bác Kỳ Bang đã gặp phải tai kiếp gì rồi? Lẽ nào lại như thế? Trong đầu suy nghĩ mông lung, bỗng nghe Trần Ẩu Mai kêu lên nói, ca ca, huynh xem kìa, có tử thi. Trần Lâm kinh hồn chấn động nói, cái gì? Thi thể đó, ở đâu? Ở trong bụi cỏ kìa. Trần Lâm nhìn theo tay chỉ của Trần Ẩu Mai, quả nhiên bên ngoài năm trượng trong một bụi rậm lộ ra mấy tử thi. Trần Lâm cả kinh tiến đến xem qua, lòng lo sợ không yên nói, không hay rồi, Bác Kỳ Bang tổng đàn đã gặp bất trắc, chúng ta nhanh lên. Nói xong, thân hình của chàng nhanh như một mũi tên phóng người chạy đi. Trần Ẩu Mai cũng thi triển khinh công toàn lực đuổi theo ở phía sau. Trên đường đi, tử thi nằm la liệt theo hai bên đường. Nhìn cảnh này ai cũng phải kinh tâm động phách. Đường dẫn đến tổng đàn hai bên, lầu cát san sát, xác chết càng lúc càng nhiều, nhưng tuyệt đối không nghe một tiếng động. Trái tim của Trần Lâm không ngừng đập thình thịch, gần như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của chàng. Nhìn vào mấy xác chết, Trần Lâm nhận ra không có xác chết nào bị đổ máu hay có dấu hiệu bị thương tích. Chuyện này làm cho chàng có hai suy luận. Một là họ bị trúng độc, hai là gặp phải một tay tuyệt thế nội gia cao thủ. Xem xét xung quanh một lúc, hai huynh muội đi thẳng đến đại môn tổng đàn. Lúc này khắp nên im lặng như tờ, nhưng bầu không khí chết chóc hình như bao trùm ở nơi đây trong từng thời khắc. Nơi cổng chính ra vào, lại thấy mấy cổ tử thi, tử trạng cũng giống như các tử thi mà chàng đã gặp qua. Trong đó có hai tử thi Trần Lâm biết mặt, họ là hai vị đường chủ. Một dự cảm bất tường khiến cho Trần Lâm phải rùng mình lo lắng ở trong lòng. Bước vào trong đại môn, hai huynh muội lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà sởn cả tóc gáy. Chỉ thấy trước thần đàn, xác chết nằm ngổn ngang, mùi máu tanh xông lên nồng nặc, tử trạng trông vô cùng thê thảm, làm cho ai yếu bóng vía sẽ không dám nhìn. Trần Lâm lửa hận sôi trào, nhìn qua các xác chết, máu tươi chân tay bị đoạn lìa nằm ngổn ngang. Nhất định nơi đây vừa trải qua một trận thảm khốc quyết liệt, không biết có còn ai thoát chết hay không. Bàn chủ Sở Linh, vị hôn thê Chung Tiểu Thúy, sư thúc Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, lão bằng hữu đầy nhiệt huyết Hầu Tẩu Tào Di, chẳng lẽ toàn bộ đều đã bị gặp độc thủ? Nghĩ tới đây, Trần Lâm nhất thời mồ hôi lạnh đổ ra cả người, toàn thân như phát sốt. Chuyện này càng nghĩ càng đáng sợ, chàng không muốn nghĩ thêm nữa. Trần Áo Mai kích động run rẩy nói: "Ca ca, huynh đoán xem ai đã gây ra trận đồ sát này?" Trần Lâm sắc mặt trầm nghiêm lắc đầu nói: "Gây ra chuyện này không chỉ một người, có thể là một nhóm người có một kế hoạch hẳn hoi. Không biết Tiểu Thúy tỷ tỷ và bọn người thế nào? Trước mắt cũng không thể nào phán đoán bọn người họ sống chết ra sao. Chúng ta kiểm tra các thi thể xem thế nào đã." "Được." Hai người mang theo hai tâm trạng hoang mang lo lắng, họ lật tìm từng cái xác một. Trần Lâm mày kiếm nhíu lại nói: "Có lẽ bọn người Lý sư thúc còn chưa tới, Sở Linh cô nương đã chạy thoát rồi. Tính ra thật vô lý. Theo như thời gian này bọn người của Lý sư thúc tất cả phải có mặt nơi đây chờ ta mới đúng chứ." Trần Ấu Mai lại nói: "Chúng ta đi sâu vào bên trong nhìn xem." Hai người lướt qua đình viện đi sâu vào bên trong. Mới vừa đi ngoài cửa lệnh đàn, Trần Ấu Mai đột nhiên hét lên một tiếng nói: "Ca ca, ngươi xem kìa." Trần Lâm tập trung nhìn vào, Sở Linh hai tay bị trói thúc ké, ngồi trên một chiếc ghế thái sư. Trần Lâm miệng tức giận hừ một tiếng định bước tới. Trần Ấu Mai đưa tay kéo chàng nói: "Ca ca, chậm đã." Trần Lâm kinh ngạc nói: "Ngươi phát hiện ra được gì? Sự tình có chút kỳ quặc đó." "Cái gì kỳ quặc?" "Bác Kỳ Bang toàn bộ bị thảm sát. Nguyên do nào chỉ lưu lại một mình Sở Bang chủ còn sống sót, lại còn bị trói vào trong ghế? Khả năng đây có thể là một cạm bẫy, mục đích là dụ ngươi vào trong đó." Trần Lâm không khỏi sợ hãi, những lời của Ấu Mai quả nhiên là rất xác thực và chính đáng. Chuyện này hết sức là quái lạ, rất đáng nghi ngờ. Trần Ấu Mai lại nói: "Sở Bang chủ xem bộ dáng bị trói, miệng không thể nói, thân không thể di chuyển. Hẳn là huyệt đạo đã bị người ta kềm chế rồi, không thể nghi ngờ gì nữa." Trần Lâm nghe theo lời nhất nhất xem qua, quả nhiên chính như là Trần Ấu Mai đã nói. Sở Linh vẻ mặt vô cùng thống khổ, ngoại trừ ánh mắt còn có thể chuyển động, ngoài ra không khác gì một pho tượng. "Linh muội!" Trần Lâm kêu rất lớn. Sở Linh tú một nhấp nháy nhưng không có phản ứng gì. Chàng lập tức tự quyết thầm nói: "Cứu nàng ra trước rồi sau đó hãy nói." Nói rồi chân hướng lệnh đàn mà bước vào. Trần Ấu Mai nhanh chân quét ngang thân người cản trước mặt Trần Lâm và nói: "Ca ca, cẩn thận, cân nhắc lại có được không? Ta không thể không cứu nàng. Huynh không để ý thấy ánh mắt của nàng hay sao? Tự hồ nàng muốn ngăn cản không cho chúng ta vào bên trong đó." Trần Lâm liền đưa ánh mắt nhìn vào trên mặt của Sở Linh. Quả thay hai mắt của nàng mở to, cho thấy ở trong lòng có điều muốn nói, nhưng khổ nỗi không mở miệng được. Chàng lập tức lên tiếng hỏi dò: "Linh muội, người có muốn ta nhanh đến cởi bỏ dây trói cho người không?" Sở Linh mắt mở càng lớn, có thể khiến cho người ta hiểu rằng câu trả lời của nàng là không. Bên trong lệnh đàn có người đã xếp đặt, cạm bẫy đã dựng sẵn rồi. Có đúng như vậy không? Sở Linh lúc này hai mắt liên tiếp nhấp nháy, tỏ vẻ Trần Lâm đã đoán đúng. Trần Lâm vô cùng hoang mang lo lắng, không biết bên trong lệnh đàn địch nhân đã đặt cạm bẫy gì. Trong khoảnh khắc chàng vô kế khả thi, không biết phải làm cách nào đây. Sở Linh không thể nói chuyện, cho nên căn bản không hỏi được nguyên cớ, nhưng lại không thể không cứu nàng. Trần Ấu Mai tuổi nhỏ thông minh, suy nghĩ một lúc rồi chợt nói: "Ca ca, ta đã có cách rồi." "Cách gì?" "Chuyện trước mắt phải giải khai huyệt đạo cho nàng trước đã. Ngươi không thể bước vào bên trong, làm cách nào mà giải quyết?" "Với công lực của ca ca, khoảng cách ngoài ba trượng có thể bắn chỉ phong vào huyệt mạch được mà, có phải không?" Trần Lâm trong lòng khẽ động nói: "Đúng là có thể, nhưng ngươi làm sao biết nàng bị điểm vào các huyệt đạo nào? Nếu như là đụng phải độc môn điểm huyệt thủ pháp thì không biết phải làm sao. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải thử một lần, thử thế nào đây?" Trần Ấu Mai thần bí cười nói: "Huynh chuẩn bị xong đi rồi xem ta." Nói xong rồi nàng nhìn mặt Sở Linh và nói: Sở ban chủ, bây giờ ta sẽ đọc ra các quyệt đạo. Quyệt đạo nào mà ngươi bị cấm chế, ngươi hãy nháy mắt ra hiệu. Lập tức ca ca sẽ phóng chỉ giải khai, ngươi có hiểu ta nói gì không? Sở Linh liền nháy mắt ba cái, tỏ vẻ biết rõ. Trần Lâm đối với kế này của Trần Ấu Mai chàng cực kỳ bội phục, quả thật là một kế tuyệt diệu. Trần Ấu Mai bắt đầu cao giọng đọc lên các quyệt đạo. Bách hội, hòa cái, thiên độ, ngọc chẩm, tình xúc, bộ ấn, thần phong, tàn quyết, thính căn, thông thái, minh trùng, tinh minh, nhân trung, kiên tĩnh. Sở Linh bỗng nhiên nháy mắt một cái. Trần Ấu Mai vội quay sang Trần Lâm nói, giải khai hai quyệt kiên tĩnh. Trần Lâm song chỉ bắn ra hai đạo quyết dụ, nhằm hai bên trái phải của quyệt kiên tĩnh Sở Linh mà điểm vào. Sở Linh hơi khẽ chấn động, hai tay đã có thể cử động. Trần Ấu Mai lại bắt đầu đọc tiếp. Linh hư, thần tàn, hoạt trung, dị quyệt, ách môn. Sở Linh lại nháy mắt. Trần Mai lại nói, ách môn quyệt. Trần Lâm lại bắn ra một luồng chỉ phong. Ách môn quyệt vừa được giải, Sở Linh nhất thời có thể mở miệng nói chuyện, giống như sầu thảm kêu lên. Lâm ca. Trần Lâm vui mừng khôn xiết cất giọng đám. Linh muội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở Linh trong ánh mắt lập tức bắn ra hai đạo tinh quang quán độc nói. Lâm ca, bây giờ xin giải khai các quyệt đạo bị kềm chế của ta, bao gồm thần du, tam lý, duy đạo, cử đình, trung độc, dương phụ các quyệt. Sau đó sẽ nói cho huynh biết rõ chân tướng sự việc. Trần Lâm không khỏi kinh hãi, quyệt đạo của nàng bị điểm nhiều đến như vậy, khắp cả thượng trung hạ. Khó trách nàng miệng không thể mở, thân không thể động. Ngay lúc này chàng lập tức giải luôn các quyệt còn lại mà nàng vừa nói. Trần Ấu Mai không thể chờ đợi được nói. Sở ban chủ, công lực của ngươi không bị hao tổn chứ? Không có. Vậy ngươi có thể tự mình cởi trói được không? Không thể. Hai huynh muội Trần Lâm đồng cảm chấn động. Tất cả đều đồng thanh nói. Tại sao vậy? Ta không thể cử động. Trần Lâm sợ hãi nói. Ngươi không thể cử động sao? Đúng vậy. Trong lệnh đàn này đã bị cài đặt chất nổ. Chỉ cần ta hơi nhúc nhích lập tức tòa nhà này sẽ bị nổ tung. Trần Lâm không khỏi hít một hơi khí lạnh nói. Bây giờ phải làm thế nào đây? Sở Linh lộ vẻ sầu thảm cười nói. Không có biện pháp nào đâu. Chỉ có một con đường chết mà thôi. Vị kia là... Đây là xá muội Trần Ấu Mai. À, lúc nãy nếu như không có lệnh muội ngăn cản, ngươi đã bị nổ thành tro bụi rồi. Trần Lâm ở trong lòng kích động mãnh liệt nói. Linh muội, dù sao cũng phải có biện pháp chứ. Vô dụng thôi. Các ngươi không cách nào có thể bước vào lệnh đàn, nửa bước cũng không được, mà ta cũng không thể di động mảy may. Chẳng lẽ bây giờ nghe ta nói, quyết tẩy bổn bang chính là bạch cốt giáo chủ cùng với hơn 10 cao thủ. Trần Lâm cặp mắt bắn ra hai đạo hàn quang khiếp người, hận thù tràn dâng cả lòng ngực, chàng hét lớn, ta phải đạp tan tầm bạch cốt giáo. Trần Áo Mai cũng không khỏi tức giận đến toàn thân run rẩy. Sở Linh lúc này tiếp lời nói. Bạch cốt giáo chủ đã biết rõ thân phận của ngươi, quyết ma thiên tôn chính là do ngươi quá thân. Bọn ác ma còn biết gì nữa? Ngươi nhớ kỹ, trong lúc ngươi giết bọn tứ độc thư sinh nơi cổ miếu, ngươi quá thân quyết ma. Bạch cốt giáo chủ ở bên ngoài điện cùng Hắc Y La Sát đệ nhị giao thủ, lúc tiến gần đến cửa điện hắn đã nhìn thấy tận mắt. Linh muội nghe được hắn nói, ta mặc dù toàn thân quyệt đạo bị kềm chế, thính cung quyệt không bị điểm, ta nghe được rõ ràng và còn thấy tận mắt nữa. Bạch cốt giáo vì sao phải hạ độc thủ với Bát Kỳ Bang? Vì họ muốn tiêu diệt huynh, là ta. Đúng vậy. Tin tức chúng ta hẹn nhau tại tổng đàn, không biết thế nào lại rò rỉ ra bên ngoài. Bạch cốt giáo chủ kéo bọn cao thủ tới đây quyết tẩy bổn bang, sau đó đem ta trói vào chỗ này, cài đặt chất nổ xung quanh chờ ngươi xa lưới. Sở Linh nói tới đây trừng mắt muốn nứt ra. Nàng nghiến răng cay độc. Trần Lâm gằn từng tiếng hết sức căm hận. Bạch cốt giáo, ta thề săn bằng gà chó không tha. Nhưng đối với linh muội, ta thật là tội nhân thiên cổ. Tại sao? Bởi vì một mình ta mà khiến cho quý bang phải ra nông nổi như thế này. Không đâu Lâm ca, huynh không nên tự trách. Tất cả đều là do tên bạch cốt giáo chủ gây ra. Trần Lâm giọng quán độc nói. Linh muội, tên bạch cốt giáo chủ chính là bách ảo thư sinh quá thân. Thật sao? Bách Đảo Thư Sinh cùng ta có thù không đội trời chung, vì vậy hắn nhất định muốn giết ta cho kỳ được. Sở Linh buồn rầu thở dài một hơi và nói, Lâm ca, mọi chuyện đều do tạo hóa an bài thôi. Đúng vậy, nhưng ta đối với Quý Bang, ta cả đời day dứt không yên. Lâm ca, muội hy vọng được nghe chính miệng của huynh nói một câu. Nói câu gì? Huynh có yêu ta không? Trần Lâm lúng túng nói, Linh muội, chuyện này thì... Lâm ca, huynh ích kỷ với ta một lời hay sao? Không, Linh muội biết mà. Huynh đã có vị hôn thê, còn có người yêu Ngô Như Anh nữa. Nàng đã chết rồi. Ai đã chết? Ngô Như Anh. Nhắc đến Ngô Như Anh, tâm trí của Trần Lâm lại hiện lên tấm bi kịch vừa mới diễn ra. Nàng uống độc dược tự tuyệt, và đích thân chàng đã vùi chôn người yêu vào sâu lòng đất lạnh. Âm thanh của chàng lúc này hầu như tắt nghẹn. Sở Linh kinh hãi nói, chết như thế nào? Giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa tự sát, nàng cũng cùng tự sát theo. Lâm ca, thứ cho ta hỏi đến chuyện đau lòng của huynh. Linh muội, tại sư thúc cùng sư muội bọn họ không có đến Quý Bang sao? Có, bọn họ cùng với Thất Đại Phái, nghe đầu Thiếu Lâm Điên Tăng cùng Võ Đan Cuồng Đạo xuất lĩnh hàng trăm cao thủ hướng Bạch Cốt Giáo tổng đàn. Họ đã lên đường tối hôm qua. Ta ở lại chờ huynh, không ngờ sáng nay lại xảy ra vụ thảm án này. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Bạch Cốt Giáo rải độc phấn toàn bộ khu núi, nếu như không nghĩ cách đuổi theo kịp thời Thất Đại Phái cùng bọn người Lý Sư Thúc mà nói, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Sở Linh buồn bã nói, Lâm ca, ta biết rõ ngươi cần phải đi. Ngươi nói đi, ngươi có bao giờ yêu ta không? Trần Ấu Mai thấp giọng nói, ca ca, đừng để cho nàng thất vọng. Trần Lâm lúng túng nói, Linh muội, ngươi biết huynh yêu ngươi mà. Sở Linh nở một nụ cười mãn nguyện, giọng của nàng buồn buồn nói, cảm ơn huynh, nghe được những lời này ta đã thỏa mãn, dầu có chết ta cũng cam lòng. Ngươi hãy đi đi. Cái gì? Linh muội nàng? Ta sao hả? Ta sẽ cùng chung số phận với bổn bang. Trần Lâm ở trong lòng đau đớn cắn răng nói, không, Linh muội, ta sẽ tìm cách cứu muội. Không thể nào đâu. Tại sao không thể? Nói rồi chàng hướng lệnh đàn định vượt qua. Sở Linh nghiêm sắc mặt quát, người đứng lại. Trần Lâm đành phải dừng chân. Sở Linh nói tiếp, ngươi định lao đầu vào chỗ chết hay sao? Linh muội, ta có thể nào nhìn thấy ngươi? Nếu như ngươi chết rồi, ai sẽ báo thù? Thiên hạ còn sẽ bị Bạch Cốt Giáo tàn hại, giang hồ sống trong cảnh điêu linh đó. Trần Lâm vừa mới trải qua một bi kịch đau lòng, và bây giờ lại đối mặt với một cảnh tượng đau lòng khác. Chàng cảm thấy đau đớn như bị ai cắt từng đoạn ruột, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân lão đảo gần như không thể đứng vững. Trần Ấu Mai mặt đầy vẻ bi thương nói, Sở ban chủ, chúng ta nên bình tĩnh bàn tính kỹ lại đi. Sở Linh cười thê lương nói, vô dụng thôi, trừ khi người lắp đặt thuốc nổ đến tháo bỏ nó. Huynh cho rằng có khả năng đó sao? Trần Lâm vội tiếp lời, Linh muội, ta nhất định tìm ra kẻ lắp đặt thuốc nổ. Muội hãy ráng chịu đựng một chút. Huynh định đi đâu tìm? Cái này, Trần Lâm bị hỏi đến ngay cả người ra. Đúng vậy, đi đâu mà tìm? Chàng nói liều, ta lên Bạch Cốt Giáo. Huynh biết tên ác độc nào đã bố trí ra cạm bẫy này hay không? Người nào? Là Bách Ảo Thư Sinh đích thân của hắn làm đó. Huynh nghĩ mình có thể khiến cho hắn khuất phục hay sao? Trần Lâm lại cứng miệng một lần nữa. Hoàn toàn chính xác. Giết chết Bách Ảo Thư Sinh không khó, nhưng bức hắn khuất phục là một chuyện không thể nào. Sở Linh lại nói tiếp, đồng thời khi Bách Ảo Thư Sinh đã an bài cạm bẫy, tất nhiên khu vực phụ cận cũng sẽ thiết lập tai mắt quan sát để biết hiệu quả. Ngươi đi rồi, ai bảo đảm sẽ không có người dẫn phát thuốc nổ? Bác Kỳ Bang nói cho cùng cũng đã bị quỷ diệt trong tay của ta. Ta sống lây lắc ở trên đời, sao có thể đối diện với hồn thiên của tiên phụ cùng chúng bang nhân bị thảm nạn? Ngươi không muốn phục hưng lại Bác Kỳ Bang sao? Vô vọng thôi, tất cả đã thành định cuộc. Lâm ca, ta giang huynh, huynh hãy mau rời khỏi nơi đây. Huynh không thể để cho Tiểu Thúy tỷ tỷ cùng đám người Thất Đại Phái cao thủ rơi vào tay của Bách Ảo Thư Sinh. nếu không Đồng Bách Phái cũng sẽ vạn kiếp bất phục đó. Trần Lâm ở trong lòng bối rối không biết phải suy tính làm sao. Chàng không thể để Sở Linh hy sinh tính mạng, lương tâm của chàng sao có thể bình an cho được. Ba người lúc này trầm mặc, không ai nói dai lời nào, nhưng tâm linh của mỗi người đều đau khổ như nhau. Tấm bi kịch sinh ly tử biệt lại tái hiện một lần nữa, mà Trần Lâm vẫn đóng vai trò là nhân vật chính. Trần Lâm đương nhiên hắn chưa từng thể nghiệm qua cái chết, bởi vì mỗi một con người chỉ có thể chết một lần. Nhưng hiện tại hắn cảm giác so với chết nó còn khó chịu hơn gấp bội lần. Dựa vào công lực của hắn mà nói, lại không cứu nổi sinh mạng của người yêu mình, chẳng lẽ một lần nữa hắn lại trơ mắt đứng nhìn nàng bước vào tử lộ. Đột nhiên Sở Linh phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nàng nói: "Lâm ca, được rồi, ta chờ huynh, huynh lập tức khởi hành đi tìm Bách Ảo thư sinh đi." "Thật sự muội không gạt ta chứ?" "Ta không gạt huynh đâu. Ta để sao muội ở lại bảo vệ cho ngươi có được không?" "Không, nếu như nàng ở lại tình hình sẽ càng nghiêm trọng, kẻ âm thầm theo dõi sẽ lập tức đốt ngồi nổ đó." Trần Lâm cố nhìn mặt của Sở Linh một lát và nói: "Linh muội, người ráng chịu đựng, đợi ta trở lại." "Được, hai người yên tâm đi đi." Trần Lâm quay sang Trần Áo Mai nói: "Muội muội, chúng ta đi. Bách Ảo thư sinh có khả năng hắn đã trở về núi rồi, có khi chúng ta sẽ gặp hắn trên dọc đường. Thời gian hy vọng sẽ rút ngắn lại, Linh muội cũng sẽ bớt đau khổ nhiều." Trần Áo Mai bất đắc dĩ cũng phải gật đầu. Với những lời này đầy tính võ đoán của Trần Lâm, nàng nói: "Sở ban chủ, mong người nhẫn nại." "Cảm ơn người cô nương." Trần Lâm nhìn chằm chằm Sở Linh với sự quyến luyến vô hạn. Sau đó chàng cắn răng cùng Trần Áo Mai quay người phi ra khỏi Bát Kỳ Ban tổng đàn. Ngay khi Trần Lâm quay người ra đi, Sở Linh hai hàng nước mắt đổ xuống như mưa trên đôi má phấn trắng bệch của nàng. Trần Lâm cùng Trần Áo Mai vừa ra khỏi đại môn của Bát Kỳ Ban tổng đàn thì một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất như trời long đất sụp. Tiếp theo là những mảnh tường vách tung bay tán loạn. Bát Kỳ Ban tổng đàn giờ đã trở thành một đống gạch vụn. Tất cả đã bị vùi chôn, kể cả Sở Linh cũng đã tan xương nát thịt. Trần Lâm kêu gào thảm thiết, thân hình của chàng lão đảo ngã xuống. Trần Áo Mai kinh hãi kêu lên: "Ca ca." Nàng lập tức nhanh tay điểm vào thiên ân quyệt của hắn. Một lúc sau Trần Lâm tỉnh lại lệ tràn như suối, chàng khàn giọng kêu lên: "Linh muội, linh muội ơi." Ngày đêm cuộc hành trình, rốt cuộc từ xa hai huynh muội đã nhìn thấy ngọn Mạc Phù Sơn. Họ lập tức tiến vào vùng núi hiểm trở này. Từ xa đã nhìn thấy tổng đàn Bạch Cốt Giáo vẫn sừng sững trên ngọn Cô Phong như một con quái vật đang chờ những kẻ nào dám xâm nhập. Trần Lâm hai mắt đỏ ngầu, sát khí ẩn hiện mờ mờ trên gương mặt tuấn tú của chàng. Trần Áo Mai giọng kinh ngạc nói: "Kỳ quái, tại sao Lý Sư Thúc cùng các trưởng môn các phái lại biến mất không thấy một người nào ở trên đường? Chẳng lẽ bọn họ đã xông thẳng vào tổng đàn rồi sao? Nếu thế thì tình hình quả thật là nghiêm trọng. Chỉ một cái Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận dùng tử thần, hai trọng địa nguy hiểm này, đối phương không cần phí một quân một chốt cũng có thể khiến cho họ toàn quân khốn đốn rồi." Trần Lâm lắc đầu nói: "Không thể nào, bọn họ đều là những người lịch duyệt từng trải, không có hành động lỗ mãng đâu. Hành động của chúng ta đây sẽ như thế nào? Có nên đợi hội họp với mọi người hay không?" "Không, chúng ta xông vào ngay bây giờ. Nếu như Bách Ảo thư sinh không có ở trong tổng đàn thì sao? Trước hết phá hủy toàn bộ hang ổ của hắn, sau đó sẽ tìm hắn sau." Bỗng nhiên một đốm lửa cháy sáng bắn giọt từ mặt đất lên không trung. Trần Ẩu Mai bật thốt: "Chúng phát tín hiệu rồi kìa, chúng ta có thể hành tung bị phát hiện rồi." Trần Lâm oán hận nói: "Lo gì, chúng ta xông vào đi. Muội muội, ngươi tạm thời dùng kiếm này đi." Nói xong rồi chàng liền lấy ra vô hư kiếm đeo ở bên mình đưa cho Trần Ẩu Mai. Trần Lâm lại nói: "Muội muội, tận diệt bọn ác ma trả thù cho song thân." "Ta biết rồi, mối thù phụ mẫu không đổi trời chung." Bất chợt lúc này có mấy tiếng hét vang trời bỗng từ đâu truyền tới. Hai người thân hình lập tức hướng nơi thanh âm tiếng hét mà lao đi. Vừa đến chân núi, từ xa đã thấy bóng người thấp thoáng. Đám môn đồ Bạch Cốt Giáo đã hình thành một vòng dây bao bọc cực lớn. Bên trong vòng dây, số người tăng đạo tục đều có đủ. Rõ ràng họ là nhóm người của Thất Đại Phái đang bị dây ở bên trong. Âm thanh tiếng hét, tiếng chưởng phong va chạm phát ra càng lúc càng dữ dội. Trần Lâm quay sang Áo Mai và nói: "Bọn họ bị bao dây ở đây." Trần Áo Mai nói: "Chúng ta xông vào đi." Ngay lúc này tiếng quát tháo bỗng nhiên im bặt. Một lão nhân tóc bạc, sắc phục Bạch Cốt Giáo, từ trong đám người bước ra, đi đến trước mặt huynh muội Trần Lâm. Nhìn qua sắc phục của lão nhân này, chức vụ trong giáo khả năng chỉ dưới có một mình giáo chủ. Trần Lâm lập tức dừng chân chờ đợi. Song phương cách nhau không quá hai trượng. Lão nhân tóc bạc cười hăng hắc và nói: